Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 57, một đám người lại ở mặt biển thượng đẳng vài ngày, dần dần không tái kiến có người theo hải lý xuất ra. Ngay cả Thiên Diệp Đảo bóng dáng cũng không gặp đến, cho tới bây giờ, này không có thể theo hải lý xuất ra nhân, hẳn là đã phát sinh bất trắc. Về phần Thiên Diệp Đảo, chúng người không thể khẳng định nó có phải không phải thật sự trầm hải hủy diệt, hoặc là bị hải lý mạch nước ngầm đưa cái khác hải vực. Đương nhiên mọi người vẫn là hy vọng Thiên Diệp Đảo cũng không bị hủy, chính là bị đưa cái khác hải vực thôi. Viết y lâu nhân xác nhận Lược Phong lâu chủ ngã xuống sau, không khí phá lệ đè nén. Tiếp theo kia Vân Cô liên tục phái nhiều Tuyết Y lâu đệ tử tìm xuống biển, muốn đi đem Lược Phong lâu chủ xác chết tìm ra. Nếu có thể tìm được Thiên Diệp Đảo rất tốt. Bọn họ tin tưởng, Lược Phong lâu chủ xác chết hẳn là còn ở lại Thiên Diệp Đảo thượng. Dù sao lúc đó Thiên Diệp Đảo trầm xuống khi, Lược Phong lâu chủ cũng vừa đúng bỏ mình. Xác chết rơi xuống hải lý khi, đi theo trầm xuống Thiên Diệp Đảo cùng nhau biến mất. Cái khác tu luyện giả gặp Vết Y lâu tìm xuống nước tìm tòi hành vi, tuy rằng vui sướng khi người gặp họa, nhưng bên ngoài cũng không dám nói cái gì. Viết y lâu lần này tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng nó ở thiên thượng hải đại lục địa vị. Ở đây nhân cũng sẽ không thể bởi vì Tuyết Y lâu chỉ còn như vậy 20 người tới mà lắm miệng nói cái gì, để tránh cấp bản thân hoặc sư môn chuốc họa, bọn họ không dám nói cái gì. Nhưng có người dám mân y nửa tháng sau, có một chiếc thuyền lớn trải qua mảnh này hải vực, nhìn đến này chiếc thuyền lớn khi, này ở mặt biển thượng nhẹ nhàng nửa tháng tu luyện giả nhất thời vui mừng quá đỗi. Thuyền còn chưa tới đến, liền chạy nhanh ngự lệ pháp bảo đi qua, ào ào biểu đạt hy vọng lên thuyền ý nguyện. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo bên cạnh tu luyện giả lời nói chung, biết này chiếc thuyền là thiên thượng hải đại lục một người tên là Nhân Gian Phường thế lực thuyền. Nhân Gian Phường ở thiên thượng hải đại lục là một cái rất có thực lực cửa hàng. Phường chủ là nhân vương cảnh tu luyện giả, tọa trấn ở Nhân Gian Phường chung, đem Nhân Gian Phường phát triển càng ngày càng tốt. Nhân Gian Phường cái gì vậy đều bán, mặc kệ là tu luyện giả cần tài nguyên, vẫn là người thường cần gì đó, hơn nữa bán đặc biệt hảo. Có người đoán, này Nhân Gian Phường hẳn là cùng khác đại lục có sinh ý lui tới, hơn nữa khai tích ra một cái chuyên môn đi trước khác đại lục không gian thông đạo, tài năng thu nạp nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái thương phẩm. Ni Nhân Gian Phường cũng có vài chiếc ở thiên thượng hải hàng không hành thuyền, này đó thuyền đều là khách thuyền, ở thiên thượng hải cùng đại lục trong lúc đó hành tàu. Thuyền phí cực quý, bất quá an toàn vô ngu, không có gì không có mắt hải tặc dám đối với Nhân Gian Phường khách thuyền ra tay. Sở trước nghe nói Nhân Gian Phường thuyền phí là 1.000 khối linh thạch thuyền tốn thời gian, bị liền phát hoảng, này thuyền phí ở linh thế giới đại lục mà nói, đã là nhất bút không nhỏ phí dụng. Nàng đời trước ở cái khác linh thế giới đại lục hành tàu khi, khả chưa thấy qua như vậy đắt tiền thuyền phí. Này chiếc thuyền thuyền trưởng là một cái linh quang cảnh cửu trọng tu luyện giả, hơn nữa là một nữ nhân, kém một chút có thể bước vào nhân vương cảnh, là Nhân Gian Phường La Phong Vũ tiền bối, một cái nam tu luyện giả hai mắt tỏa ánh sáng. La Phong Vũ mắt ngọc mày ngài, dáng người xinh đẹp, một thân hồng thường càng là nổi bật lên nàng một thân ngự tỷ nữ vương hơi thở. Nhất nhăn mày cười đều là họa, a, này không là Vân Cô sao? La Phong Vũ ỉ ở đầu thuyền chỗ, mặt mày mỉm cười, mang theo mấy phần ngả ngớn phong lưu, càng lộ vẻ quyến rũ. Vân Cô thần sắc tiều tụy, ngữ khí lạnh nhạt, nguyên lai là La thuyền trưởng, ngươi đây là phải rời khỏi thiên thượng hải. Đúng vậy, chính trực thiên thượng hải mùa hạ, xuôi gió xuôi nước, lúc này rời đi không còn gì tốt hơn. La Phong Vũ khóe miệng khẽ nhếch cười, ngữ khí vừa truyền, khinh cười nói, nghe nói Tuyết Y lâu Lược Hỏa lâu chủ tiền bối đã ở. Thế nào không thấy hắn? Thật sự là kia không mở bình sao biết trong bình có gì? Viết y lâu nhân nhất thời sắc mặt hàm xương, làm phiền la chủ thuyền quan tâm ni, vân cô mất thăng bằng trở về một câu. Cũng không muốn nhiều lời, cố tình La Phong Vũ như là không hiểu xem nhân sắc mặt dường như. Còn liên tiếp hỏi lược hỏa lâu chủ ở nơi nào, nàng này đêm đó bối cũng tốt đi bái kiến, còn chuyển ra nhân gian phường phường chủ, nhường vân cô trong lòng tích một cỗ cơn tức lại phát không đi ra. Ở La Phong Vũ cùng vân cô nói chuyện khi, sở trước này sẽ không ngự kiếm phi hành tu luyện giả ào ào bị tiếp đến nhân gian phường trên thuyền. Nhân gian phường thuyền viên một người thu 1.000 khối linh thạch. Không có linh thạch, có thể lấy đồng giá vật tư đến thấu. Điều này làm cho rất nhiều thấu không đủ 1.000 khối linh thạch tu luyện giả có thể nhẹ một hơi. Này thiên thượng hải hoàn cảnh có chút biến hóa kỳ lạ. Nếu là đi an toàn hàng tuyến nhưng là không có gì. Chỉ sợ trên biển đột nhiên xuất hiện bão táp hoặc là cái khác tai nạn. Tự chế thuyền nhỏ không biết bị sóng biển cuốn đi nơi nào. Thật dễ dàng sẽ gặp lệch hướng hàng tuyến. Đến lúc đó chỉ có thể nhìn vận khí. Cho nên lúc này nhìn đến nhân gian phường thuyền. Nhưng lại là loại này thích hợp ở thiên thượng hải hành tàu thuyền. Liên tính này thuyền phí quý giá điểm. Mọi người vẫn là khẽ cắn môi lên thuyền. Đỡ phải không biết cái gì thời điểm tài năng đợi đến tiếp theo chiếc. Lên thuyền sau, sở trước cùng cái khác tu luyện giả cùng nhau ngoan ngoãn giao linh thạch. Đồng thời, sở trước cũng đang bí ẩn chú ý cái kia đứng ở đầu thuyền cùng Tuyết Y Lâu tát pháo nữ nhân. Nghe nàng hướng Tuyết Y Lâu minh phùng ám sát, còn rất thích, như thế xem ra, Tuyết Y Lâu ở thiên thượng hải đại lục, cũng không phải một tay che trời. Ít nhất còn có thế lực khác người dám cùng bọn họ gọi nhịp. Lại nhìn chung quanh này tu luyện già, cũng ẩn ẩn có vài phần hưng phấn, đối La Phong Vũ kia kêu một cái ái mộ cùng kính sợ. Giao hoàn thuyền phí sau, nhóm người này ở mặt biển thượng phong thổi ngày phơi hơn một nửa cái nguyệt tu luyện già rốt cục. Có thể tiến khoang thuyền nghỉ ngơi, đường đắc biết 1.000 khối linh thạch thuyền phí trụ là đại giường ghép sau. Sở trước liền lại hoa 500 khối linh thạch, muốn một gian độc lập tiểu khoang, nàng cùng mặc sĩ thiên kỳ trụ đi vào, loại này thời điểm liền không so đo nam nữ trao nhận không nhẹ cái gì. So với đại giường ghép cái loại này nam nữ hỗn ở cùng nhau, nam nữ hợp trụ khoang cũng không có gì, chủ yếu vẫn là, sở trước luyến tiếc lãng phí nhiều như vậy linh thạch muốn 2 gian khoang. Hơn nữa mặc sĩ thiên kỳ đánh không lại nàng, hảo xảo bất xảo, mạnh thiên thạch đám người khoang ngay tại bọn họ cách vách. Sư đệ, thực khéo a, mạnh thiên thạch cười chào hỏi, mặc sĩ thiên kỳ lườm hắn một ít, không chút để ý ứng một tiếng, tiếp theo liền cùng sở trước cùng nhau tiến vào khoang, mạnh thiên thạch quan thượng cửa khoang thuyền, trên mặt tươi cười dần dần trở thành nhạt, âm lãnh xem liếc mắt một cái. Cũng xoay người trở lại cách vách khoang, Phan Bình Thản Tiền Đông Lai nhìn đến sắc mặt của hắn. Chút không ngoài ý muốn, mạnh huynh, chờ rời đi thiên thượng hải sau, đại có cơ hội, không cần lo lắng, Tiền Đông Lai an ủi một tiếng. Mạnh thiên thạch thở sâu, hướng bọn họ gật gật đầu, tuy rằng không có thể ở thiên diệp đảo giải quyết mặc sĩ thiên kỳ làm cho hắn thật thất vọng. Bất quá nghĩ đến mặc sĩ thiên kỳ kia thực lực ngay cả bản thân đều đánh không lại. Bên người chỉ có một vũ hóa cảnh nữ nhân đi theo. Căn bản không cần lo lắng hắn lần sau còn có thể may mắn tránh được một kiếp. Sao sao sao đầu thuyền thượng, La Phong Vũ xem tức giận đến sắc mặt âm hàn vân cô. Che miệng mỉm cười, sóng mắt lưu truyền, mỹ không gì sánh nổi. Phát hiện này tu luyện giả đều lựa chọn lên thuyền rời đi sau. La Phong Vũ liền thức thời không lại đi liêu vân cô. Đến cung Tuyết Y Lâu địa vị bãi ở nơi đó, nhân gian phường hay là muốn cấp chút mặt mũi. Bất quá nếu có thể bỏ đá xuống giếng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy rằng thiên thượng hải đại lục môn phái nào kiêng kỵ Tuyết Y Lâu vài phần. Nhưng nhân gian phường lại cũng không sợ bọn họ, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn phường chủ, cung Ngọa Vân tu vi là nhân vương cảnh cửu trọng, là thiên thượng hải đại lục thực lực cao nhất tu luyện giả. Viết y lâu tuy có 6 cái nhân vương cảnh, cũng không cập cung ngọa vân một người. Nhân gian phường thuyền rất nhanh sẽ rời đi. La Phong Vũ đứng ở đầu thuyền, xem vẫn giữ ở tại chỗ Tuyết Y Lâu thuyền, hỏi bên người cấp dưới, đã điều tra xong sao? Kia cấp dưới thần sắc có vài phần kích động, thấp giọng nói, đã điều tra xong, thuyền trưởng, Tuyết Y Lâu lược hỏa lâu chủ nửa tháng trước ở Thiên Diệp đảo ngã xuống, cái gì? La Phong Vũ lắp bắp kinh hãi. Cái kia tỷ khí tối hỏa bạo hiếu chiến lược hỏa lâu chủ vậy mà ngã xuống. Ngay sau đó, đó là hưng phấn, tin tức có đáng tin. Cấp dưới gật đầu, đem hơn một tháng tiền, Tuyết Y Lâu đi lên Thiên Diệp đảo sau làm việc, cùng với Thiên Diệp đảo Trầm Hải sự tình đồng nàng nói. Việc này kỳ thực tốt lắm cha, hôm nay lên thuyền đều là người chứng kiến, còn có kinh hồng các chương sửa xa. Lôi hỏa môn phó đạt đám người, những người này càng là chính mắt thấy lược hỏa lâu chủ ngã xuống. La Phong Vũ nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Nhân gian phường cùng Tuyết Y Lâu mặt cùng tâm bất hòa. Bọn họ không quen nhìn Tuyết Y Lâu ở thiên thượng hải đại lục bừa bãi làm việc. Hai cái thế lực thường xuyên âm thầm phân cao thấp, ai cũng không phục ai. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, thải bất tử ngươi. Lúc này nghe được Tuyết Y Lâu tổn thất một cái nhân vương cảnh cường giả, sẽ chỉ làm bọn họ cao hứng. La Phong Vũ quay đầu nhìn phía Thiên Diệp đảo phương hướng. Cười nhạo nói, gần trăm năm, Tuyết Y Lâu ở Thiên Thượng Hải làm việc càng ngày càng bừa bãi. Còn tưởng rằng không ai có thể chế được bọn họ đâu. Kia nghĩ đến, kia chỉ 12 giai yêu thú nhưng là có chủ. Thuộc hạ không biết, dù sao cũng là 12 giai yêu thú, tương đương với nhân vương cảnh, ở đây tu luyện giả trừ bỏ lược hỏa lâu chủ là nhân vương cảnh ngoại. Cao nhất cũng chỉ là linh quang cảnh, cũng không cụ bị thu phục 12 giai yêu thú thực lực kia cấp dưới thành thật nói. Kỳ thực này vấn đề đồng dạng khiến cho rất nhiều người đoán. Có người đoán kia chỉ 12 giai yêu thú là yêu sủng. Có người đoán không là, lý do cũng rất đơn giản, 12 giai yêu thú tương đương với nhân vương cảnh cường giả. Ở đây này tu luyện giả tu vi cũng không cao, không ai có thể thu phục được nó, phỏng chừng là từ chỗ nào đã chạy tới, khó chịu Tuyết Y Lâu làm việc, mới sẽ ra tay, về phần lúc trước này lên thuyền tu luyện giả, mặc kệ là Tuyết Y Lâu vẫn là những người khác, đều không có hoài nghi quá bọn họ. Thật sự là trừ bỏ vài cái linh quang cảnh danh môn đệ tử ngoại. Đều là một ít đê giai tu luyện giả. La Phong Vũ nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Rất nhanh sẽ đem chuyện này buông. Dù sao, chỉ cần có thể xác định Tuyết Y Lâu lần này thật sự tổn thất một cái nhân vương cảnh cường giả là. Được, sao khoang bên trong. Ở sở trước bày ra cách âm trận sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức khẩn cấp hỏi. Sở cô nương, chúng ta liền như vậy đi rồi. Bích công tử bọn họ có thể tìm đến sao? Yên tâm, chỉ cần bọn họ không có việc gì, sẽ tìm đến, sở trước trầm giọng nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là nhẹ một hơi, sau đó lại có chút buồn bực. Trải qua nửa tháng, cũng không gặp Thiên Diệp đảo xuất hiện. Hắn cùng chung quanh những người đó giống nhau, cho rằng Thiên Diệp đảo chỉ sợ thật sự bị hủy. Làm Thiên Diệp đảo chủ nhân Nguyệt Thụ giữ nhiều lành ít. Nếu có thể, hắn là hy vọng lưu ở nơi đó điều tra tra Thiên Diệp đảo tình huống. Nhưng Tuyết Y Lâu vì tìm kiếm lược hỏa lâu chủ xác chết. Vẫn như cũ liên tục không ngừng mà phái người xuống biển đi siêu tầm trầm đảo Thiên Diệp đảo. Hắn tự nhiên không dám lưu lại, bằng không không là nhường Tuyết Y Lâu hoài nghi bọn họ sao. Nhìn đến đám kia Tuyết Y Lâu nhân, hắn hy vọng bọn họ tìm không thấy Thiên Diệp đảo. Sở trước thấy hắn lo lắng trùng trùng, nhân tiện nói, ngươi không cần lo lắng, bọn họ hẳn là không có việc gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm không ở ủ rũ gật đầu. Sao đám kia tu luyện giả đi lên nhân gian phường thuyền. Vài ngày sau, rốt cục trở lại bình thường, sở trước đi trên thuyền nhà ăn dùng cơm khi. Nhìn thấy kinh hồng các chương sửa xa cùng lôi hỏa môn phó đạt. bọn họ là linh quang cảnh cường giả, người trên thuyền đối bọn họ cũng có chút khách khí, là Phong Vũ Thiết Yến chiêu đãi quá bọn họ vài thứ. Nhân có chương sửa xa đám người chính miệng thừa nhận, Tuyết Y Lâu Lược Hỏa Lâu chủ ngã xuống một chuyện ở trên thuyền chẳng phải cái gì bí mật. Nói nhân rất nhiều, rất nhanh mọi người đều biết ngày đó Lược Hỏa Lâu chủ đồng kia chỉ 12 giai Bích Ngọc Băng Chu. Chiến đấu tình huống, càng là rõ ràng Tuyết Y Lâu mục đích, nguyên lai Thiên Diệp Đảo bảo vật là Mộc Linh Chi Tâm Ni, Mạnh Thiên Thạch đám người kinh hãi. Không thôi. Tiếp theo lộ ra nồng đậm hâm mộ loại tình cảm ni ở đây này mộc thuộc tính khí mạch tu luyện già. Đối mộc linh chi tâm căn bản vô pháp cự tuyệt, ào ào tiến đến cùng nhau thảo luận Tuyết Y Lâu có không có được mộc linh chi tâm. Bọn họ lại là từ đâu chỗ biết được Thiên Diệp Đảo có mộc linh chi tâm. Nghe nói kia mộc linh chi tâm là một cái trên đầu dài cây nhỏ miêu kỳ quái nam hài sở hữu. Kia Lược Hỏa Lâu chủ vì buộc hắn giao ra Mộc Linh Chi Tâm, tuyên bố muốn hủy diệt Thiên Diệp Đảo, nào biết cuối cùng hắn ngược lại ngã xuống. Có thể thấy được này loại bảo vật không là tốt như vậy, xem ra Tuyết Y Lâu còn không có được. Kia Mộc Linh Chi Tâm còn tại Thiên Diệp Đảo thượng sao? Hẳn là không ở, bằng không Lược Hỏa Lâu chủ khi sẽ không như thế tức giận. Ép hỏi kia tiểu hài tử đem Mộc Linh Chi Tâm tàng ở nơi nào, a? Kia Mộc Linh Chi Tâm chẳng phải là đã lưu lạc đến ngoại. Lời này vừa ra, ở đây không khí càng là bị kiềm hãm mani nghĩ tới khả năng này. Này tu luyện giả hơi thở đều trở nên ồ ồ vài phần. Nếu có thể làm cho bọn họ tìm được Mộc Linh Chi Tâm mani. Lời này cũng truyền đến cách vách xương phòng chung đang dùng bữa La Phong Vũ đám người trong tai. Chẳng lẽ Mộc Linh Chi Tâm còn tại này thiên thượng hải lý? La Phong Vũ đoán nói, có lẽ bãi, chương sửa xa nhất phái tao nhã, chậm rãi nói, ta từng nghe Tuyết Y Lâu người ta nói lộ hết quá một lần. Nghe nói kia đỉnh đầu dài cây nhỏ miêu đứa nhỏ là Nguyệt Nữ Tộc. La Đạo Hữu, người cũng biết Nguyệt Nữ Tộc. La Phong Vũ lắc tay, không biết, này Nguyệt Nữ Tộc nhưng là cùng Mộc Linh Chi Tâm có liên quan. Lôi Hỏa Môn Phó Đạt cũng kinh ngạc xem Trương Sửa Xa. Trương Sửa Xa không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, kỳ thực, ta sẽ đến Thiên Thượng Hải, cũng là nghe nói gần nhất mười mấy năm, Tuyết Y Lâu liên tiếp phái người tiến đến Thiên Thượng Hải. Giống như ở tìm hiểu cái gì, nói tới đây. Hắn cúi xuống, ngẩng đầu nhìn trong xương phòng nhân, La Phong Vũ đám người trong lòng vừa động, minh bạch ý tứ của hắn. Trên thực tế, Tuyết Y Lâu làm thiên thượng hải thứ nhất thế lực lớn. Nhất cử nhất động khá chịu nhân chú ý. Này đây Tuyết Y Lâu phái người rời bến sự tình. Bọn họ cũng biết, thậm chí biết Tuyết Y Lâu này mười mấy năm, phái đem gần một nửa thế lực đi trước thiên thượng hải. Không ai biết Tuyết Y Lâu phái nhiều người như vậy đến Thiên Thượng Hải vì sao? Tuyết Y Lâu ô cực nhanh, bọn họ nhiều phiên tìm hiểu cũng tìm hiểu không ra cái nguyên cớ. Cho đến khi lần này, Trương Sửa Xa cơ duyên xảo hợp dưới, đi đến Thiên Diệp Đảo, vậy mà nghe lén đến Lược Hỏa Lâu chủ bên người một cái cấp dưới lời nói. Trong đó còn có Nguyệt Nữ Tộc như vậy chữ. Tuy rằng nói được hàm hồ. Nhưng nhớ kỹ, này Nguyệt Nữ Tộc, chẳng lẽ cùng Mộc Linh Chi Tâm có liên quan? Phó Đạt đoán nói, hẳn là có quan hệ, có lẽ này Mộc Linh Chi Tâm chính là Nguyệt Nữ Tộc gì đó, là Phong Vũ nói. Đây là tốt nhất giải thích, không nghĩ tới này trong truyền thuyết Mộc Linh Chi Tâm là từ một cái bộ tộc sinh ra. Mọi người tuy rằng giật mình nhưng cũng không tính quá mức khiếp sợ. Dù sao thiên tài địa bảo xuất hiện phương thức tổng hội cùng với các dạng xảo diệu. Có chút thiên tài địa bảo tồn tại phương thức càng là kỳ ba. Chỉ có nhân loại không thể tưởng được, mấy người điểm đến mới thôi. Không có nói rất minh bạch, đều tự trở về phòng sau, bắt đầu cân nhắc việc này. Có thể nói, Tuyết Y Lâu giết hại Nguyệt Nữ Tộc săn bắt Mộc Linh Chi Tâm một chuyện. Hẳn là rất nhanh sẽ hội truyền khắp. Thế gian này không có kẻ ngu dốt, Tuyết Y Lâu ô lại nhanh, chung có một ngày hội bại lộ, sao sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ăn xong bữa tối. nghe xong nhất lỗ tai tin tức trở về. Trở lại khoang, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Viết y lâu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Xứng đáng, thực hẳn là nhường toàn bộ đại lục nhân đều biết đến bọn họ làm thiếu đạo đức sự. Vì Mộc Linh chi tâm giết hại một chủng tộc, loại này thương thiên hại lý việc, mệt bọn họ cũng làm được, đối mặt của hắn lòng đầy căm phẫn. Sở trước thập phần bình tĩnh, không có gì làm không được, chẳng qua là xem ích lợi có đủ hay không động lòng người, Mạc Sĩ Thiên Kỳ buồn bực liếc nhìn nàng. Một cái, cảm thấy sở trước lời nói thực không xuôi tai, rất nhanh sắc trời liền ngầm hạ đến, trên thuyền không có gì giải trí. Duy nhất giải trí là trên thuyền sòng bạc, nghe nói đây là La Phong Vũ ham thích, thích cùng nhân đánh bạc mới có thể thiết, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối đánh bạc không có hứng thú. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, đều oa ở khoang bên trong, vì thế kia Mạnh Thiên Thạch xem bọn hắn ánh mắt một ngày so một ngày quỷ dị. Tuổi trẻ nam nữ, cộng trụ một gian khoang, sớm chiều ở chung, ân, mọi người đều biết. Ngày hôm qua Mạnh Thiên Thạch nhìn thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi còn mịt mờ hỏi một tiếng, đáng tiếc Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái ngốc bạch ngọt, không có nghe được đến, nhưng Mạnh Thiên Thạch cực kỳ buồn bực, đêm mát như nước, thiên thượng tinh đấu lóe ra, cùng với sóng biển thanh, chỉnh chiếc thuyền đều an tĩnh lại, sở trước đang ở đánh tòa, đột nhiên mở to mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa luyện hoàn đan, đang chuẩn bị thu hồi đan lô. Phát hiện sở trước đứng lên, liền hỏi, sở cô nương, ngươi làm sao vậy? Sở trước ôn nhu trên mặt lộ ra tươi cười, huyền nguyên bọn họ đã trở lại. Hết chương.